Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 232, Giao Sơn, mù hai mắt. Góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. Cơ hồ là một tiếng giống thảm thiết vặn vẹo. Tiết Mông đột nhiên lao thẳng về phía sư muội, nhưng không còn kịp rồi. Hoa Bích Nam giống như diêm la giáng thế, tử thần hạ phàm, từ giữa không trung lướt nhanh qua, đột nhiên từ phía sau bóp lấy cổ sư muội. Sư muội, sư Minh Tịnh. Trong lúc các trưởng lão từ sinh đình cùng Tiết Mông đều lần lượt quay đầu, Hoa Bích Nam đã kéo theo sư muội ngự kiếm đón gió lên tới giữa không trung. Dưới vầng trăng bạc sáng lóa giữa trời, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn đám người đang loạn lên phía dưới. Tiết Mông đã phát điên lên, dẫm lên Long Thành bay thẳng đuổi theo. Giữa đường bị Hoa Bích Nam vẫy ra một bầy ong giết người, bức hắn không thể tiến thêm, ứng phó không được đành lui về phía sau, lảo đảo rơi xuống. Hoa Bích Nam khống chế cổ sư muội, ngón tay thon dài đeo nhẫn linh xà chậm rãi mơn trớn yết hầu đối phương. Bỗng nhiên, chanh, một tiếng, quanh chiếc nhẫn linh xà vụt ra một chiếc gai nhọn dài, lóe lên hàn quang lẫm lẫm. Đồng liệu thuật cực kỳ khó tu. Hoa Bích Nam thong thả ung dung mà nói, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, lại không phải môn đồ dưới trướng cô Nguyệt giả, vậy mà có thể sử dụng nhuần nhuyễn đến vậy, đúng là thiên phú dị bẩm. Hắn hành động như vậy, mọi người đang đánh nhau dưới mặt đất còn ai có thể không chú ý đến. Trong nhất thời, Tiết Chính Ung, Mặc Nhiên, thậm chí đến Sở Vãn Ninh đang đứng trước kết giới cũng đều thấy rõ ràng sư muội bị Hoa Bích Nam bắt lấy. Trong mắt Mặc Nhiên đột nhiên co lại, dưới cơn thịnh nộ nôn nóng, gặp quỷ lóe lên ánh sáng đỏ tươi, lại đẩy lùi hơn 10 môn sinh của Hoàng Khiếu Nguyệt ra xa mấy trượng. Có mấy tên xui xẻo thậm chí còn bị đánh rớt xuống khe vực bên cạnh chiêu hồn đài, ngã xuống giữa biển mây mênh mông, một tiếng vọng lại cũng không có, như bị trực tiếp nuốt sống. Hoa Bích Nam, người buông hắn ra. Sắc mặt sư muội tái nhợt, cúi đầu nhìn Mặc Nhiên, nhìn Tiết Mông, hắn nhấp nhấp môi, cuối cùng nói, đi giúp sư tôn, không cần lo cho ta. Chấm, sư muội. Sở Vãn Ninh ở trước pháp trận, mặt cũng đã trắng bệch như giấy, đôi tay đang chống đỡ trận pháp không ngừng co rút run rẩy. Trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, trái tim đã treo tận cổ họng. Ánh mắt sư muội chuyển qua, dừng trên người y, trong mắt lại có một tia thống khổ. Sư tôn, trùng hợp vậy à? Hoa Bích Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười. Ta tiện tay bắt một cái, vậy mà lại bắt được đồ đệ của Sở tông sư ư? Sở Vãn Ninh, vậy cũng khó trách tuổi còn trẻ mà tu đạo đã có thành tựu như vậy. Hoa Bích Nam lại không tiếc lời khen ngợi. Đồ đệ tốt như vậy, làm sư tôn, chẳng lẽ không đau lòng? Hoa Bích Nam, nếu ngươi làm hắn bị thương, một ngày nào đó nhưng nhất định sẽ phải trả đủ. Ngụ ý chính là hôm nay tông sư định ngồi yên mặc kệ sao? Hoa Bích Nam mỉm cười, ghé vào bên tai sư muội nói, nghe thấy không, cứu người hoặc là phong ấn pháp trận, hắn lại lựa chọn cái sau. Sư muội nhắm mắt, môi khẽ run, cũng không nói lời nào. Hoa Bích Nam cười vang nói, nếu cứ như vậy, ta ngược lại thực sự có chút đau lòng cho vị tiểu hữu này, đã bái phải một sư tôn coi trọng đại nghĩa hơn so với tính mạng của đồ đệ mình. Sư Minh Tịnh, người thật khiến người khác thương hại. Xung quanh phần phật tiếng gió, thật lâu sau cũng không người đáp lại. Có lẽ là bởi vì mệnh treo sợi tóc. Sư muội trong không gian vắng vẻ này chậm rãi mở to đôi mắt. Hắn nói, sư tôn, xin lỗi, ta biết, các ngươi đều nhớ rõ. Trước kia ta vì tư dục bản thân đã làm một số chuyện. Những chuyện đó đến giờ ta vẫn không rõ là đúng hay sai. Kỳ thật ta không xứng làm đồ đệ của sư tôn. Rất nhiều lúc ta đều không làm được hy sinh vì nghĩa hiên ngang lẫm liệt. Sư muội, trên đài cao, Tiết Mông nghe hắn nói như vậy, không khỏi mà nhớ tới cái đêm Sở Vãn Ninh chết, hoài tội giúp họ đi xuống địa phủ cứu sư tôn, mà sư muội lại có chút chần chừ, không nhanh chóng đáp ứng như họ, mà mặc nhiên lại nhớ tới chén sủi cảo năm đó, nhớ tới trong khách điếm. Sư muội cúi đầu áy náy nói cho hắn biết, chén sủi cảo ôn nhu đó thực ra là do Sở Vãn Ninh tự tay làm. Còn Sở Vãn Ninh thì sao? Sở Vãn Ninh lại nhớ đến lúc cầu kiếm ở Kim Thành Chi. Nhớ lời ca thán của sư muội khi muốn có thần võ mà không đạt được. Trừ những lần đó ra, cũng không thể tìm thêm được nhiều khuyết điểm của hắn. Sư muội người này, từ trước tới nay đều là ôn nhu, là hoàn mỹ, là nhu thuận. Hắn tựa như một trận tuyết lớn lúc đầu đông rét lạnh. Trắng tinh vô ngần, do đó, trên mặt đất đầy tuyết trắng ấy chỉ cần nhiễm một ít bụi trần. Hoặc như hoa mai đã nở đầy cành, lại có lẻ loi một đóa chưa khai. Đều đặc biệt làm người chú ý, đặc biệt khiến người canh cánh trong lòng. Hắn sai cũng được, hắn do dự cũng được. Hắn thỉnh thoảng sẽ có một chút ích kỷ, một chút hẹp hòi. Những điều ấy đều có thể thấy rõ ràng, cũng khó có thể quên. Nhưng hắn vốn cũng là một con người bình thường thôi. Không phải một pho tượng đá, một bức danh họa. Hắn cũng có tư tình. Nhưng là, chưa từng có người nào thực sự hiểu được hắn. Đối với Tiết Mông mà nói, sư muội là bạn, thường đi theo phía sau hắn, làm bạn cùng hắn, cổ vũ hắn, phụ trợ hắn. Đối với Mặc Nhiên khi xưa mà nói, sư muội là đối tượng ái mộ. Hắn đương nhiên cảm thấy đối tượng này là thuần khiết, khoan dung, ấm áp, không tì vết. Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, sư muội là đồ đệ, tính cách ôn hòa, bình dị dễ gần, có sự khoan dung và ẩn nhẫn khiến y luôn hâm mộ cùng thưởng thức. Lúc này, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được, hóa ra từ trước tới nay, sư muội cứ luôn lặng lẽ mà làm một người bạn thân thiết kiêm tùy tùng theo sau Tiết Mông. Làm một nốt chu sa trong lòng Mặc Nhiên khi xưa, nhưng sau đó bất quá chỉ thành một vết máu lưu lại khi hạ kim. Làm một đồ đệ không được coi trọng cũng không xuất sắc dưới trướng Sở Vãn Ninh. Thứ hắn duy nhất không có làm qua là làm chính mình. Hoa Bích Nam lạnh lùng cười. Ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói không? Hoa Bích Nam, ngươi buông hắn ra. Đừng làm hắn bị thương. Đừng làm hắn bị thương. Từ từ nói a, Hoa Bích Nam nói. Tất cả các ngươi đều buông tay chịu trói. Ngồi yên chờ chết. Tự nhiên ta sẽ không cần làm hại đến tính mạng của hắn. Trận pháp trước mắt Sở Vãn Ninh khi mờ khi tỏ. Hiển nhiên trận pháp kia đã tới thời khắc quyết định. Thời điểm sống còn, nó sẽ bị phong ấn hay mạnh mẽ thành hình, đều phụ thuộc vào một quyết định này. Lực đạo trên tay y chưa tan, lại đang run lên nhẹ nhẹ. Lúc này không phải thiên liệt quỷ giới, cứu hay bỏ chỉ trong giây lát. Thậm chí không còn kịp để suy nghĩ nhiều. Thanh đao kia đang đặt trên cổ đồ đệ y, khiến y do dự. Khiến y phải tận mắt nhìn thấy. Làm y thống khổ, lòng như lửa đốt. Hoa Bích Nam hơi hơi nâng cằm lên. Khẽ cười nói. Thế nào, một khi trận pháp khai, các người cũng có thể tiếp tục ứng chiến. Nhưng một đao này nếu chém xuống, muốn tiếp tục sống là ngàn khó vạn khó. Tông sư phải suy nghĩ cho kỹ. Đúng lúc này, sư muội nói chuyện, giọng nói của hắn không phải quá vang, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Kỳ thật, ta không thích ăn hồ lô ngào đường. Hoa Bích Nam cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ nhất thời không rõ hắn muốn nói gì. Sư muội không khóc, sư muội lại khẽ mỉm cười, nhìn người bạn hữu, người xưa. Và sư tôn đứng dưới mặt đất. Trong lòng sư muội, tình cảm của Mặc Nhiên bây giờ đã khác Mặc Nhiên khi xưa. Nên sư muội dùng từ người xưa diêu gen cựu nhân để chỉ Mặc Nhiên. Ta không thích ăn hồ lô ngào đường. Nhưng thiếu chủ khi còn nhỏ thường bắt ta ăn giúp người. Thứ ta muốn tu nhất thật ra là kết giới thuật. Đáng tiếc sư tôn cảm thấy ta thiên phú không đủ. Không chịu dạy ta nhiều hơn. Ta, ánh mắt hắn dừng trên người Mặc Nhiên. A Nhiên, kỳ thật ta biết. Vào cái ngày thiên liệt năm đó ở Thải Điệp Trấn ngươi muốn nói gì với ta? Chấm, Mặc Nhiên bỗng dưng ngơ ngẩn. Mờ mịt mà ngước nhìn hắn. Sư muội vẫn ôn nhu tươi cười. Lại bình thản. Chỉ là sau khi sư tôn trở lại. Những lời ngươi chưa nói hôm ấy. Ngươi không còn muốn nói với ta nữa. Ở trên tửu lâu ta nhìn thấy các người cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy ánh mắt của ngươi. Ta liền biết cả đời này ngươi sẽ không nói tiếp nửa câu kia nữa. Mặc Nhiên, kỳ thật ta rất hâm mộ thiếu chủ. Ta cũng rất hâm mộ sư tôn. Sư muội nhẹ giọng nói. Các người có thể đừng vì ta hâm mộ mà cảm thấy chán ghét ta. Chấm, từ trước tới nay ta đều không cảm thấy chán ghét ngươi a. Tiết Mông gấp đến độ hét to. Hốc mắt đã đỏ lên. Ta không biết ngươi không thích hồ lô ngào đường. Ta thật sự không biết. Sư muội, Hoa Bích Nam đã không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn một phen bóp chặt cổ sư muội, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, nếu ngươi không dừng tay, ta liền giết hắn. Đừng, Tiết Mông hốt hoảng quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh nôn nóng hô. Sư tôn, dừng tay trước đi, không thể nhìn sư muội xảy ra chuyện trước mắt chúng ta a, dừng tay đi. Một, đầu ngón tay Sở Vãn Ninh run rẩy, ban đầu nhẹ run không thể phát hiện, bây giờ đã run đến tất cả mọi người đều có thể thấy được. Y nhìn sư muội, cặp mắt phượng sắc bén đối diện với cặp mắt đào hoa nhu nhuận. Mắt phượng ấy đã ươn ướt. Hai, xa, trong nháy mắt. Máu tê bỗng vẩy ra. Tiếng hét của Tiết Mông và Mặc Nhiên như một mũi đao sắc bén đâm thủng tầng không. Sư muội, không cần đếm đến ba. Máu tê đang chảy xuống tích tắc. Sư muội nâng tay lên, che lại hai tròng mắt của mình. Hắn từ đầu đến cuối đều không khóc. Nhưng giờ phút này, trong mắt lại có máu trào ra từ khẽ hở giữa những ngón tay. Lã chã chảy dọc xuống gương mặt hắn. Khi Hoa Bích Nam đếm tới hai, hắn đã tự mình cầm lấy mũi gai lạnh lẽo trong tay Bích Nam đang giơ lên trước mặt. Dứt khoát mà kéo ngang, Hoa Bích Nam hoảng sợ định thu tay lại. Gai nhọn ban đầu vốn là đâm vào cổ, lại chật mấy tấc mà cắt ngang qua đôi mắt sư muội. Trong phút chốc, cả hai mắt đều hồng. Dưới trướng Ngọc Hành, chưa từng có hàng, cũng chưa từng có. Nhược, hàng, đầu hàng, nhược, yếu đuối, sư muội, tiếng thét nứt trời, trong lòng Sở Vãn Ninh cũng đại chấn. Vốn dĩ y đã thu lực, giờ phút này chính mắt nhìn thấy đồ đệ tự hủy đôi mắt. Máu chảy đầy mặt, không khỏi tay chân mềm nhũn. Trong giây phút đó, trận pháp kia lại đột nhiên phản phệ. Giữa khe hở điên cuồng tuôn ra một trận linh lưu đáng sợ. Toàn bộ đánh trúng ngực y, chấn động cả trường. Sở Vãn Ninh đột nhiên sặc ra một ngụm máu tươi. Lúc này thân mình lo chưa xong nhưng vẫn trở tay bổ khuyết vào trận pháp kia. Rốt cuộc cũng không kịp. Tim Hoa Bích Nam đập mạnh một cái. Lại cười ha ha. Một phen túm lấy vạt áo sư muội, kéo hắn qua. Trong mắt lóe lên vui sướng. Không ngờ ngươi thế mà lại hữu dụng. Như vậy xem ra. Nếu là giết ngươi ngược lại đáng tiếc. Hoa Bích Nam ngươi muốn làm gì? Hoa Bích Nam không đáp. Chỉ liếc nhìn Tiết Mông một cái. Rồi sau đó lại chuyển hướng ánh mắt sang luồng sáng màu đen thần bí đang nhanh chóng vỡ ra ở kết giới. Cười nói. Trận pháp này hợp sức nhiều người như vậy. Cuối cùng cũng sắp khai. Chư vị đạo môn nhân tài kiệt xuất. Anh kiệt hảo hán. Trận này chính là lần đầu tiên trong đời Hoa Mỗ mở ra. Chư vị nếm thử một chút. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chính ta cũng không biết rõ. Hắn vừa nói vừa ngự kiếm lao xuống. Kéo theo sư muội, lao nhanh về phía cửa thông đạo bên cạnh chiêu hồn đài. Trước khi biến mất dưới thông đạo, hắn hướng về phía mọi người để lại một câu nói cuối cùng. Các ngươi ở lại chỗ này từ từ mà chơi đi. Giao sơn to lớn thế này dùng làm nơi chôn thây các ngươi cũng là một chuyện tốt. Cơ hồ là cùng một lúc, trong không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Luồng sáng đen trong trận pháp như một vết mực nhiễu trên mặt giấy tuyên thành. Nhanh chóng thấm đẫm, lan tỏa. Trong chớp mắt ánh sáng xung quanh bị nuốt chửng. Đến ánh trăng bạc trên không cũng bị bóng đen nặng nề bao phủ. Chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Là thiên liệt quỷ giới sao? Nhưng thiên liệt quỷ giới không phải là màu này. Tu sĩ môn đồ vừa nãy còn đánh đấm túi bụi giờ đây đều trở thành đám châu chấu trên thuyền. Nhốn nhốn nháo nháo, tất cả đều cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn vết nứt đen huyền trên màn trời. Đây có lẽ cũng không chỉ gọi là vết nứt, mà hơn phân nửa vòm trời bên trên chiêu hồn đài lúc này đã nứt toạc. Bóng tối từ khe hở sâu không thấy đáy đó đang truyền đến những rung chấn nặng nề mà dồn dập. Sắc mặt của Hoàng Khiếu Nguyệt đã vàng như nến, cánh mũi mấp máy. Đây là, mặt sau có thứ quái vật gì đang muốn thoát ra sao? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Mặc Nhiên bước lên phía trước, cầm gặp quỷ trong tay. Bỗng nhiên, một luồng sấm sét từ màn đêm đánh xuống. Ầm ầm ầm. Thiên lôi phá không, nứt ra rồi, mặt sau có cái gì? Có cái gì ra tới? Là lệ quỷ sao? Tiết Mông thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đứng quá gần khe nứt kia. Đột nhiên xoa xoa nước mắt trên mặt, chạy tới bên Đường Ca và sư tôn của mình. Nhưng lại bị Tiết Chính Ung túm chặt, gắt gao kéo về phía sau mình. Cha, đừng qua đó, đứng ở chỗ này, ta không cần. Ta muốn ở cùng sư tôn, ở cùng ca của ta. Chấm chấm, ánh mắt Tiết Chính Ung trở nên sắc bén. Giọng điệu cứng rắn, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi có biết không, những lời còn lại giống như cành khô rơi rụng. Bởi hắn sững sờ, không nói thêm được nữa. Tiết Mông khóc, cơ hồ là gào khóc mà nói. Cha, ta muốn đi giúp bọn họ. Sư muội đã bị bắt đi. Ta không thể lại núp sau lưng người mà nhìn bất luận ai trong bọn họ bị thương. Cha, ta xin người. Tiết Chính Ung còn chưa trả lời. Bên trong trận pháp một luồng khói đen và sấm sét ầm ầm tuôn ra. Tầng tầng cuồn cuộn như mây đen dày đặc mãnh liệt ập tới. Tiến đến gần mới phát hiện. Đó là một đám tu sĩ thân mặc hắc y đang đeo mặt nạ. Bọn họ ngự trên bội kiếm. Đạp không cưỡi gió, từ trong tiếng sấm ầm ầm trên trời giáng xuống. Từng bầy, nhìn không ra là môn phái nào. Cũng không biết lai lịch, dẫn đầu là một nam tử thân khoác áo choàng thêu tơ vàng chỉ bạc đẹp đẽ. Mũ trùm kín đầu, cũng đeo một chiếc mặt nạ xám bạc giữ tợn che cả khuôn mặt. Hắn khoanh tay đứng giữa không trung, khí động bát phương, mây trôi tụ hợp. Tuy hắn không nói một lời, nhưng quanh thân hừng hực sát khí. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiết Chính Ung sợ ngây người. Những người khác ít trải việc đời, lại càng một câu cũng không nói nên lời. Chỉ biết mờ mịt mà đứng nhìn lên vòm trời. Là quỷ sao? Nhưng không đúng, không có quỷ nào như vậy. Từ trong mây đen, càng ngày càng nhiều người ngự kiếm mà ra. Đã mấy chục người. Mấy trăm người, cuối cùng, một màu đen mênh mông đứng khắp màn trời. So với đám tu sĩ đứng dưới mặt đất đã không cùng số lượng. Đã gần ngàn người, Tiết Chính Ung dáng vẻ run sợ. Sau một lúc lâu tức giận quát một tiếng. Các hạ đến tột cùng là người hay quỷ? Sao không tự báo ra môn? Nam tử đứng đầu chuyển động trong mắt. Lúc ánh mắt dừng trên người Tiết Chính Ung. Dường như có chút ý vị sâu xa. Nói chuyện đi, ngươi nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì không? Tiết Mông cũng hô theo. Nam tử không nhiều lời. Dừng một chút, nâng lên một ngón tay thon dài tái nhợt. Dừng lại trong không trung. Rồi sau đó, Vung lên chỉ xuống, lời ít ý nhiều, giết, cách chương.